Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 615 cha con hai người hợp nhau tới khi dễ nàng. Chờ đến Lan Đoá Đoá một giấc ngủ lên thời điểm, Quân Việt đã cùng hai cái nãi hoa hoa chơi khai, Ni Bảo ghé vào nhà mình ba ba trên người. Túm nhà mình ba ba ngón tay cái liền đặt ở trong miệng cắn. Nàng tiểu hàm răng, cắn Quân Việt cũng không đau. Chỉ là một bên cắn, một bên chảy nước miếng. Cái này làm cho Quân Việt có chút bất đắc dĩ, mà Đại Bảo Tác nắm nhà mình ba ba quần áo. Một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng nhìn trần nhà, như là ở tự hỏi cái gì vấn đề dường như, rõ ràng đậu nành đại nãi hoa hoa. Như vậy ra vẻ lão thành bộ dáng thật sự là ngây thơ chất phác, ma ma tỉnh. Ni Bảo muốn ôm một cái, thấy Lan Đoá Đoá tỉnh. Chính cắn Quân Việt ngón tay cái, Ni Bảo quyết đoán vứt bỏ nhà mình ba ba. Tiểu thân mình liền càng một cái sâu lông dường như, ở trên giường mấp máy thân mình, bò vào Lan Đoá Đoá trong ngực, bảo bối buổi sáng tốt lành. Lan Đoá Đoá ôm nàng. Ở nàng phấn đô đô khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Đậu đến Ni Bảo khanh khách cười không ngừng, mà Đại Bảo soạt một chút trượt xuống giường. Chính mình ngoan ngoãn ngồi ở phô mau nhung thảm trên mặt đất. Đôi tay nâng quai hàm, một mình tự hỏi nhân sinh đi. Ni Bảo chính là cái quỷ linh tinh hoan thoát tính tình. Mà làm nàng song bào thai ca ca, Đại Bảo liền có vẻ an tĩnh rất nhiều. Điểm này cũng không biết là tùy ai. Lão bà buổi sáng tốt lành. Quân Việt cười khẽ phủng Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ, ở nàng cánh môi thượng thiển mổ một ngụm, bị Lan Đoá Đoá ôm vào trong ngực. Ni Bảo chạy nhanh vươn thịt mâm múp tay nhỏ che lại hai mắt của mình, miệng lẩm bẩm ba ba ma ma lại thân thân. Ni Bảo là ngoan bảo bảo, không xem không xem. Lan Đoá Đoá mặt tức khắc liền đỏ. Quân Việt bị nữ nhi manh manh đát bộ dáng chọc cười, xoa bóp nàng khuôn mặt. Ân, Ni Bảo là ngoan bảo bảo. Ngay sau đó Quân Việt lại nhìn về phía Lan Đoá Đoá, ánh mắt ôn ôn. Lão bà, buổi sáng tốt lành. Lan Đoá Đoá mặt càng thêm đỏ. Tuy rằng nàng phía trước ngẫu nhiên sẽ kêu Quân Việt vì lão công, chính là này vẫn là Quân Việt lần đầu tiên kêu nàng lão bà. Dựa theo nhân loại thế giới tôi nói, bọn họ hiện tại đã là hợp pháp kinh doanh, ngẫm lại vẫn là có chút tiểu thẹn thùng. Quân Việt, buổi sáng tốt lành. Lan Đoá Đoá cũng nói, nào biết Quân Việt lại lắc lắc đầu. Sai rồi, cái gì sai rồi? Lan Đoá Đoá không hiểu ra sao, xưng hô sai rồi. Lão bà, hảo hảo ngẫm lại, nên gọi ta cái gì? Gọi là gì? Lão công sao? Ai nha, rõ ràng phía trước kêu thời điểm cũng chưa cái gì cảm giác. Hiện tại đảo còn thẹn thùng đâu. Chẳng lẽ đây là kết hôn cùng không kết hôn khác biệt? Khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ, một đôi xanh biển con ngươi e lệ ngượng ngùng. Ở Quân Việt chờ mong nóng bỏng dưới ánh mắt, nhỏ giọng mà kêu một tiếng. Lão công, buổi sáng tốt lành. Thanh âm nhỏ như muỗi kêu ngâm, quả thực đều sắp nghe không rõ. Lão bà, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Quân Việt ôm nàng bả vai, diễn ngược nói, Quân Việt, không để ý tới ngươi. Lan Đoá Đoá hờn dỗi nói, này nam nhân chính là cố ý. Ba ba, ma ma thẹn thùng xấu hổ. Ni Bảo thình lình tới một câu, Lan Đoá Đoá thật muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Này cha con hai người hợp nhau tới khi dễ nàng, ai đều không có chú ý tới. Một mình ở trên thảm tự hỏi nhân sinh. Đại Bảo bốn con tay ngắn chân ngắn trống mà giống chỉ đoàn chân cóc ghi dường như, bò ra phòng, tiếp theo bò ra phòng khách, sau đó trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Ai, Ni Bảo quá xuẩn không hiểu chuyện. Hắn nhưng không ngu, ba ba ma ma ở tú ân ái, hắn mới không cần đãi ở nơi đó ảnh hưởng bọn họ đâu. Không thể không nói 4 tuổi nhiều điểm tiểu đậu. Đinh, tự hỏi vấn đề còn man sâu xa. Thỏa thỏa nhỏ mà lanh, nhỏ nhỏ thân mình. Ở khách sạn hành lang dài bò đến bay nhanh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.